Hệ thống huyết tộc, chương 141, bị hủy bỏ. Góc truyện audio.com. Tất cả các học viên từ đoàn thám hiểm đã được tập hợp và được đưa đến hội trường năm nhất. Họ không được phép quay trở lại ký túc xá của họ hoặc cất đi các thiết bị của họ. Tất cả những gì họ có thể làm là nói chuyện với nhau và suy đoán tại sao chuyến thám hiểm bị hủy bỏ. Từ từ một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu bao trùm căn phòng. Không bình thường khi một chuyện như vậy xảy ra đặc biệt đột ngột như vậy. Tôi thấy một số mech từ thành phố rời khỏi nơi trú ẩn. Một học viên cho biết. Cậu nói nghiêm túc chứ? Tại sao họ lại huy động những thứ đó? Tôi nghĩ họ đã nói cấp cao nhất của quái thú J.I. hành tinh là trung cấp. Cậu không nghe thấy à? Một học viên khác nói. Một học viên phát hiện khói đen bốc ra từ xa trong sa mạc. Có vẻ như nó đang bốc ra từ một con tàu. Ý cậu là, học viên thở hổn hển. Đúng vậy, tôi nghe nói nó có thể là một Dorky. Học viên kia trả lời. Đếm đầu người đã được thực hiện. Và nó đã được thực hiện nhiều hơn một lần. Sau khi đếm xong, có vẻ như các giáo viên có vẻ mặt lo lắng khi họ nói chuyện với nhau. Phải đứng trước tất cả những học viên năm đầu tiên, chuẩn bị cho việc thông báo nhưng cô ấy vẫn chờ đợi tất cả những thông tin đến. Một người lính đến bên cô ấy và thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy. Sau đó họ đếm thêm vài cái. Anh có chắc không? Phay đáp, kiểm tra trường học chưa? Có lẽ bọn họ đã trở lại. Người lính gật đầu đáp lại. Tất cả những gì Phay có thể làm là nắm chặt tay. Báo cáo nói rằng họ đã tìm thấy cả thi thể của Hugo và Ben ngoài sa mạc. Họ có thể xác nhận rằng họ đã chết vì Dorky. Tuy nhiên, ba người còn lại trong nhóm của họ đã không bao giờ được tìm thấy. Điều duy nhất họ có thể cho là Dorky cũng đã giết họ. Năm người họ là một phần của nhóm nên đó là kết luận hợp lý nhất. Chú ý, Fay hét lên. Các học viên ngay lập tức xếp hàng và chào cô ấy. Sau đó, một màn hình ba chiều xuất hiện phía sau họ. Đó là bảng điểm với tất cả điểm số của các đội. Điều đầu tiên, như bạn có thể biết, chuyến thám hiểm đã bị hủy bỏ. Fay giải thích, điều đó có ý nghĩa gì đối với tất cả các bạn? Đó là điểm bạn đạt được trong 2 ngày đầu tiên trước khi chuyến thám hiểm kết thúc sẽ là điểm cuối cùng của bạn cho kỳ thi này. Gì? Erin thốt lên và cô ấy không phải là người duy nhất. Hiện giờ nhóm của họ vẫn còn tất cả các tinh thể Wing Lizard mà họ lấy được từ nhóm của Buck. Họ không có thời gian quay trở lại hầm trú ẩn để đếm. Khi Erin nhìn vào vị trí của đội họ, họ vẫn có cùng số điểm như trước và được xếp ở giữa các nhóm khác. Trong khi nhóm của Buck vẫn ngồi đầu bảng. Đủ rồi, còn nhiều thứ quan trọng hơn bài kiểm tra. Fay hét lên. Làm dịu cuộc nói chuyện giữa các học viên. Hiện tại có khả năng cao là một số đồng học của bạn đã chết trong bài kiểm tra này. Và tệ nhất là mối đe dọa mà tất cả chúng ta đã và đang luyện tập chống lại. Dorky, cuộc bàn tán lại bắt đầu và lần này cô ấy đập vũ khí của mình xuống đất. Nó gây ra một tiếng động lớn khi rung chuyển từ các bức tường và vang vọng xung quanh toàn bộ hội trường. Dorky đã bị xử lý nhanh chóng, và có vẻ như đây không phải là một cuộc tấn công có kế hoạch mà là một con tàu đi lạc. Đây là một sự kiện đáng tiếc nhưng những điều này xảy ra theo thời gian. Nhưng đây là một lời nhắc nhở cho tất cả các bạn tại sao chúng ta cần rèn luyện chăm chỉ mỗi ngày. Và tôi hy vọng bạn sẽ nhớ điều đó. Bạn sẽ có 2 ngày nghỉ tiếp theo để nghỉ ngơi. Sau đó các lớp học sẽ trở lại bình thường. Nghỉ ngơi vào buổi tối. Giải tán, Fay nói. Kết thúc bài phát biểu của mình. Ngay sau khi Fay rời đi, sự ồn ào trong hội trường trở lại đỉnh điểm. Các học viên không thể tin được những gì đã xảy ra và nhanh chóng bắt đầu nhận ra nhóm nào rất có thể đã bị giết bởi Dorky. Nhưng Erin không bận tâm về điều đó. Cậu. Cô ấy hét lên và chỉ vào Queen. Tại sao cậu lại che giấu sức mạnh của mình? Nếu cậu đã chiến đấu với chúng tôi ngày hôm đó thay vì núp dưới chiếc ô đó, chúng ta đã có được điểm số cao hơn. Chờ đã, bình tĩnh đi Erin, Layla nói khi cô cố gắng xen vào giữa hai người. Tôi cũng không hài lòng với cậu Layla. Cậu đã biết tất cả những điều này, phải không? Erin cau mày nhìn cô trước khi quay sang Quinn. Và sức mạnh kỳ lạ của cậu là gì? Cậu đã chữa trị cho Peter bằng cách nào? Cậu ấy lẽ ra đã chết. Không còn lời bào chữa nào nữa. Tôi muốn câu trả lời cho tất cả những gì đã xảy ra. Cô ấy hét lên. Erin nhìn vào bảng điểm một lần nữa thấy vị trí của họ là ở giữa và sau đó lại nhìn Quinn trở lại. Lần này gương mặt cô ấy đẫm nước mắt. Nếu cậu đã mạnh như vậy thì tại sao cậu không giúp đỡ? Nước mắt chảy dài chê y khuôn mặt cô. Từ hành động của Erin, Quinn biết rằng sự đánh giá này rất quan trọng đối với cô ấy. Nhưng cách cô ấy hành động bây giờ gần như đang bị ám ảnh bởi nó. Mọi người đều phấn đấu để trở thành người giỏi nhất hoặc đứng đầu nhưng không phải như thế này. Những hành động này không bình thường. Tớ nghĩ tốt nhất là chúng ta nên quay trở lại phòng của mình. Layla nói, chúng tớ có thể giải thích mọi thứ ở đó và tớ chắc chắn rằng Peter có rất nhiều câu hỏi của riêng mình. Trong khi các học viên năm nhất đang được thông báo về những gì đã xảy ra, ba vị đại tướng đang có một cuộc họp của riêng họ. Họ đang ở trên y tầng cao nhất của học viện và mỗi người đang ngồi ở một chiếc bàn tròn trong văn phòng tổng tham mưu trường. Chiếc ghế duy nhất còn trống là của tổng tham mưu trường. Nathan, người đứng đầu năm nhất. Đúc là người đứng đầu năm thứ hai và vị tướng cuối cùng Mai. Người đứng đầu bộ phận truyền thông. Công việc của ông ta là phối hợp với cơ sở quân sự khác và lên kế hoạch cho các cuộc tập trận chung hoặc các nhiệm vụ cùng nhau. Cả ba người họ ngồi đó trong im lặng. Và Nathan và Đúc chỉ không thể kìm chế được việc nhìn chằm chằm vào nhau. Cho đến khi Đúc cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Tôi tự hỏi có bao nhiêu học viên của anh đã chết trong chuyến thám hiểm đó nếu không có trung sĩ Leo. Đúc nói. Tôi nghi ngờ thầy ấy thậm chí có đủ sức mạnh để tự mình đảm đương một đo ki. Anh bực mình vì không thể mua chuộc thầy ấy để đến bên phe anh bằng một trong những cuốn sách dị năng hệ thổ của anh sao? Nathan đáp, thật tiếc khi chiến thuật chiêu mộ của anh chỉ có tác dụng với những kẻ ngu ngốc đầu óc yếu đuối. Sau đó Đúc đứng dậy khỏi ghế và trông như thể anh ta định đánh Nathan nhưng cùng lúc đó. Mai bước tới trước mặt hai người. Cả hai người bình tĩnh lại đi. Tôi đang nói với các anh. Nếu tôi nhìn thấy vết thương trên y người hai anh khi tôi rời khỏi phòng này hoặc khi tôi đi bộ xung quanh học viện, tôi sẽ không chữa lành cho các anh. Và tôi cũng sẽ không để hai anh đi tìm cháu gái Hayley của tôi. Mặc dù Mai đã cố gắng xoa dịu hai người họ, nhưng anh ta biết hầu hết lời nói của mình sẽ rơi vào tai người điếc. Hai người luôn ghét nhau. Nhưng rồi một người có thể giúp họ bình tĩnh lại bước vào phòng. Cánh cửa mở toang và một người đàn ông trung niên mặc vest công sở bước vào. Ông ta có mái tóc cắt gọn gàng và tay cầm một chiếc vali. Trông ông ta không giống như là một phần của quân đội chút nào. Nhưng khi ông ta vừa bước vào phòng, cả ba người đàn ông đều cúi đầu chào. Chúng tôi hoan nghênh tổng tham mưu trưởng. Tất cả đều nói cùng một lúc. Bình tĩnh đi. Toàn bộ tình huống này đã đủ khiến tôi đau đầu rồi. Tổng tham mưu trưởng ngồi xuống chỗ của mình và đưa ra một báo cáo ban đầu cho cả ba người họ xem. Tất cả chúng ta đều biết những cuộc tấn công kỳ quặc này đã xảy ra trên y các hành tinh quái thú của chúng ta trong một thời gian. Có vẻ như những cuộc tấn công này đang xảy ra thường xuyên hơn. Nhưng không chỉ vậy, nếu chúng ta nhìn vào hệ mặt trời, mỗi lần một cuộc tấn công đều xảy ra nơi chúng dường như đang ngày càng gần hơn với hành tinh khởi đầu của chúng ta. Ngài có nghĩ rằng họ đang nhắm đến nhà ga thành phố? Mai hỏi, như vậy khá hợp lý. Tổng tham mưu trưởng đáp, hiện tại, Tôi tin rằng những Doki đơn độc này chỉ được cử đi với tư cách là hướng đạo sinh. Họ không biết chúng ta đã trở nên mạnh mẽ như thế nào trong khoảng thời gian này và họ không biết chúng ta có biện pháp an ninh nào, nhưng tôi sợ điều này. Có thể có nghĩa là chiến tranh sẽ sớm bắt đầu trở lại. Sau khi nói những vấn đề này với các đại tướng khác, Tổng Tham Mưu trưởng tiếp tục nói về một số điều khác. Hiếm khi ngài ấy thực sự ở trong trường vì ngài ấy thường bị gọi đi họp. Nhưng sau khi trải qua tất cả những việc cần phải hoàn thành, có một điều cuối cùng ngài ấy cần đề cập đến. Trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ có chuyến thăm từ ngài Chu Dream. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ cần anh chuẩn bị một số học viên cho ông ấy. Ba vị tướng lúng túng nhìn nhau khi nghe tin này. Đúc, tôi mong anh sẽ làm tốt những điều như anh luôn làm. Tổng Tham Mưu trưởng nói. Ngài có thể tin tưởng vào tôi. Thưa ngài, Đúc trả lời. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.